Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 627, chương 627, thiệp cưới. Lần này đi núi cao Vô Cực Tông, Tiêu Hoàng hậu vẫn luôn là cái kia không nhanh không chậm, tự tin thỏa đáng thái độ, tựa hồ không có cái gì có thể dung chuyển tinh thần của nàng. Đã sớm làm được tính toán không bỏ sót, chu đáo, nếu như lại cho hắn 1000 năm trưởng thành có lẽ sẽ trở thành bản cung họa lớn trong lòng. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không có thời gian lâu như vậy đi trưởng thành, không vì bản thân ta sử dụng, tất vì ta giết chết, có muốn hay không ta khứ trừ hắn. Kim bào nam tử cười nói, trong khoảng thời gian này đến nay ta đều nhanh bị đè nén điên rồi. Thuận tiện cũng có thể đem cái kia chướng mắt thái tử điện hạ cùng một chỗ cho ngoại trừ. Đến lúc đó ngươi đăng cơ chẳng phải mất đi một khối chướng ngại vật sao? Không thể, Tiêu Hoàng hậu lấy một loại không được xía vào ngự khí nói ra. Vương Đông cùng Khương Trần đều có đại khí vận mang theo. Nếu muốn giết bọn hắn nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại. Hiện tại tuyệt đối không phải giết bọn hắn thời điểm, bản cung cảnh cáo ngươi không nên khinh cử vọng động, nếu là lưu lại quá nhiều dấu vết để lại bị vị kia anh Vũ Hầu bói toán ra. Rước lấy Đông Châu Tam Đại Thánh Địa công phạt, đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được ngươi, thời gian trôi qua từng ngày. Hai đại trận doanh đều đang không ngừng mở rộng thực lực của mình, tiến hành phân cao thấp, còn kém vạch mặt toàn lực chém giết một phen. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, đảo mắt lại đến xuân quang rực rỡ thời khắc. Ngay tại khổ tu Vương Đông bỗng nhiên nhận được Tiết Hạo Nhiên truyền đến thư. Bên trong kẹp lấy một chương đỏ chót thiệp cưới cùng một con to lớn tay chó ấn. Trong thư Tiết Hạo Nhiên ra hỏa này tương đương đắc ý. Liều mạng ở nơi đó khoe khoang, để lộ ra một loại tự đắc tới. Cái này Tiết Sắc Lang, Tiết Tao Bao, không nghĩ tới thật để hắn thành công. Thật sự là cải trắng tốt đều bị heo ủi, Vương Đông không khỏi nhịn không được cười lên. Nhìn xem trong câu chữ cảm xúc, cái kia tay cầm quạt xếp, miệng đầy hoàng khang thích giả 13 Tiết Hạo Nhiên liền sôi nổi trên giấy. Nguyên lai cũng không biết Tiết Hạo Nhiên đến cùng dùng thủ đoạn gì. Thế mà thật sao thiên lại các ít các chủ tử này tiên tử cua vào tay. Hiện tại phát tới thiệp cưới chính là muốn mời Vương Đông lại uống hắn đính hôn rượu mừng, thật sự là không nghĩ tới, cái này lưu luyến xóm làng chơi phong lưu nhỏ lang quân, cũng muốn thành gia lập nghiệp muốn lấy vợ, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Vương Đông ánh mắt xa xa mịt mờ, tựa hồ nhìn lại vô biên xa xôi chi địa tự mình hồn khiên mộng nhiễu bộ dáng trên thân. Mặc dục, Thanh Thanh, Phong Ngưng Vũ, Giả Y, Ngao Nhược Tư, không biết các người hiện tại trôi qua có được hay không? Nhân Hoang Trung Châu, một chỗ rộng lớn vô ngân hoang nguyên phía trên, có 5 thân ảnh tránh chuyển xê dịch, ngay tại vây giết một đầu chiều cao vạn trượng cự thú. 5 người kia thủ đoạn thần kỳ huyền ảo, thần thông uy lực cực lớn, long ngâm điệp vũ tương đương khiếp người. Nhưng mà đầu kia cự thú càng thêm đáng sợ, thân thể khổng lồ như là sư tử, một móng vuốt liền đem nó bên trong một người đánh bay ra ngoài. Làm sao cái tình huống? Các người chẳng lẽ cứ như vậy yếu sao? Đánh a, đánh nó a, phế vật, cơ hội tốt như vậy cũng có thể làm cho nó chạy đi. Ta thật hoài nghi đầu óc của các người có phải hay không heo cho gặm, hư không bên trong một đảo. Yểu điệu tuyệt mỹ thân ảnh đứng tại tối đen như mực liệt diễm phía trên. Một bộ màu mực váy dài cùng màu mực tóc dài nhu thuận rối tung mà xuống. Chính đối 5 người chỉ trỏ. Ngao Bất Không, ngươi là heo sao? Ngươi đây là nghĩ như thế nào? Đem đầu của mình hướng nhân ra trên móng vuốt dựa vào sao? Long Việt, ngươi làm gì? Ngươi muốn tìm chết liều mạng cút xa một chút tự mình chết đi. Dung mạo như tiên Mặc Dục một tiếng quát lớn bị hù tất cả mọi người là run một cái. Hắn bóp lấy bờ eo thon hiển lộ ra vô cùng sống động tuyệt mỹ phong tình. Không kiêng nể gì cả tách ra tự mình mị hoặc thương sinh mỹ lệ tới. Cái kia hai cái tiểu lãng đề tử, đừng trừng mắt, không sai, nói đúng là các ngươi đâu ngao nhược tư. Làm giả y, các ngươi cho ta hảo hảo tu hành, nhìn xem các ngươi tu vi hiện tại, một chữ, kém cỏi, hai chữ, không bằng tìm dễ dây thừng treo cổ tính toán, ta nói cho các ngươi biết. Vương Đông thế nhưng là đem các ngươi giao phó cho ta. Ta liền muốn hảo hảo huấn luyện bồi dưỡng các ngươi, nếu không ngày sau lại gặp nhau. Các ngươi nếu là cho Vương Đông cản trở, nhìn cô nãi nãi không đánh gãy chân của các ngươi, trên mặt đất hai cái dung mạo mỗi người mỗi vẻ. Mỹ lệ nữ tử tức giận ở nơi đó chém giết, một cái cổ linh tinh quái, một cái phong thái yểu điệu. Hóa thành một con màu lam hồ thiết cùng một đầu tử sắc giao long. Đảo mắt liền bị cái kia cự thú đánh bay không sai. Năm người này chính là Ngao Nhược Tư, Ngao Bất Không huynh muội, Lam Dạ Y, Lam Dạ Giáp huynh muội cùng Long Việt. Hơn một năm nay thời gian bị Mặc Dục Ma Quỷ huấn luyện cho tôi luyện dục tiên dục tử. Mỗi ngày tinh bì lực tẫn, cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn muốn phản kháng. Thật không nghĩ đến bị Mặc Dục một quyền một cái toàn bộ quật ngã. Nửa ngày không đứng dậy được. Kết quả là liền mặt ngoài thần phục với cái này rõ ràng có sống nhan họa thủy chi dung mạo nhưng lại để cho người ta e ngại như ma thần thiếu nữ phía dưới. Đoạn thời gian này đến nay mọi người tiến bộ đều là to lớn. Nghĩ Ngao Nhược Tư, Lam Dạ Y các nàng đều đã đột phá đến thần hỏa cửu trọng thiên. Mà Mặc Dục tự thân đột phá liền càng thêm kinh người. Nàng Mặc Ngọc Phượng Hoàng huyết mạch phản tổ tình huống quá nghiêm trọng. Cơ hồ so ngươi khi đó Mặc Ngọc Phượng Hoàng thân tử. Hắn có Phật huyết kinh trấn áp tự thân. Tu vi hung hăng mãnh nhảy lên. Hiện tại đã đến như ý ngũ trọng đại viên mãn Đông Châu. Nghiễm Hàn Thánh Địa. Một chỗ nguyệt quang bao phủ thần lâu cung ngọc bên trong. Bạch Nguyệt Ngọc Tủy trên giường ngồi xếp bằng một cái mang theo mạng che mặt thiếu nữ. Hắn dáng người linh lung thướt tha. Sa y phủ thân phác họa ra linh lung đường cong. Tản mát ra làm cho người mê say hương khí. Một đoạn thời khắc hắn mở hai mắt ra. Há mồm phun ra một sợi hàn khí. Di chuyển đáng yêu mỹ hảo linh lung chân ngọc đi đến trên lan can. Dựa vào lan can vọng trời xanh. Vầng trăng cô độc treo cao. Chiếu rọi không ngủ người. Khiên động tương tư chi hồn. Lang quân, ngươi bây giờ đang làm gì đấy? Phía trước yêu giới trên biển đại chiến. Nếu như không phải sư tôn ngăn cản, ta đã sớm đi tìm ngươi. May mắn ngươi không việc gì. Nếu không ta liền muốn hối hận cả đời. Hy vọng ngươi về sau không muốn tại liều mạng như thế tu luyện. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta lại nên như thế nào đi sống đâu? Yên tâm, chỉ cần ta tu hành đạt tới cảnh giới tiểu thành liền có thể thu hoạch được cho phép xuống núi. Đến lúc đó ta nhất định trước tiên bổ nhào vào trước mặt của ngươi. Đông Châu, Thiên Cổ Thế Gia, Cô Tô Thế Gia. Cách xa xôi khoảng cách liền muốn có thể nghe được mùi thuốc cùng đan hương. Cùng lăn lộn sóng nhiệt địa hòa. Nơi này cầu đan người nối liền không dứt. Liền xem như tại ban đêm đều như cũ náo nhiệt phồn hoa. Một tòa cổ hương cổ sắc. Cao quý yêu nhã phòng xá bên trong. Thần nông lão tổ pho tượng phía dưới. Bên cạnh lò lửa một bên. Công pháp vận chuyển tam thập lục trọng thiên cô Tô Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Có mai hoa ảnh tử lóe lên liền biến mất. Vương Đông, chờ lấy ta Phương Cửu Anh tên kia công hạnh tiến triển cực nhanh. Lần trước kém chút đi yêu giới trên biển giết nhờ có một lần kia can hệ trọng đại. Ngay cả thánh địa đại năng đều xuất thủ. Hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi cần phải cẩn thận một chút lưu ý. Bất quá nhìn ngươi cái kia tùy tiện. không tim không phổi dáng vẻ cũng biết ngươi sẽ không để ý. Ai, không có nữ nhân ở bên người luôn luôn không được a. Để cho người ta lo lắng, ngươi cái kia hai cái muội tử ăn được ngủ được, bị ta nuôi trắng trắng mập mập, ngươi cứ việc yên tâm, không muốn quải niệm. Cách đó không xa tinh xá bên trong, hai cái tiểu nữ hoa tại xếp bằng ở trên bồ đoàn ngồi xuống. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn trên đều viết đầy chăm chú. Đến mức có chút khó chịu ông cụ non. Thời gian hơn một năm đi qua, tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu đều đã lớn rồi không ít. Cũng biết tu hành dụng công, lại thêm nơi này có vô số đan dược tùy tiện các nàng sử dụng. Hiện tại đã sớm có thoát thai hoán cốt trưởng thành. Ca ca, buông xuống đầu kia bê thui nguyên con. Còn có cua nước, tiểu Ngọc Nhi nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Khóe miệng chảy ra óng ánh nước bọt, phát ra vù vù vù hơi say rượu nhỏ hàm thanh âm. Hiển nhiên đã tiến vào mộng đẹp. Bên cạnh Vương Diệu Thu hắc lập lòe như ngọc trai con mắt bất đắc dĩ mở ra. Sau đó lại nhắm lại, vận hành công pháp, nguyên rủa phù văn chuyển đằng, không ngừng sắp xếp cấu trúc khác biệt hình thái, ngay tại nhanh chóng tăng lên cảm ngộ. Ngày thứ hai, Vương Đông lặng yên rời đi hoàng thành, tại gió xuân bên trong tử sam theo gió, đỉnh đầu ấm áp ánh nắng, dưới chân là một chiếc thuyền con, xuôi dòng mà xuống, hướng phía trùng điệp núi cao mà đi. Hà lưu rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, thủy thế bao la khói trên sông mênh mông lại cũng không chảy xiết. Thuyền nhỏ tin ngựa từ cương tại mặt nước vũ đạo, tử sam anh tuấn thanh niên Vương Đông liền ngồi xếp bằng xuyên thấu. Thần sắc có hạn thưởng thức trà ngắm cảnh, ở bên cạnh hắn cuộn lại một đầu dài hơn một trượng màu đỏ mạ vàng đại long. Giờ phút này ngẩng đầu lên bướng bỉnh nhìn xem truyền xuống sóng biếc dập dờn. Tùy ý thả ra long uy khiếp sợ một đám thủy tộc người ngã ngựa đổ. Sau đó liền khoái hoạt hiên ngang quái khiếu. Trải qua mấy tháng tu hành, Xích Nhi đã tiêu hóa từ thủy viên đại tôn phù đồ tháp bên trong đạt được chỗ tốt. Bây giờ đã tại như ý tam trọng viên mãn. Khó khăn lắm liền muốn đột phá như ý tứ trọng cảnh. Chiến lực dồi dào, Vương Đông bên hông ngồi quỳ chân lấy một cái hồng y tóc đỏ thướt tha xinh đẹp nữ tử. Hoa dung nguyệt mạo trên gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ở nơi đó nhất môn tâm tư pha trà đun nước, tu thân dưỡng tính, Xích Dương cũng đã đem tam dương điểu huyết mạch khai phát đến cực hạn. Bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá như ý cảnh giới. Lại thêm hỏa nhật ô cùng Vương Đông luyện chế đan dược. Nhìn rất nhanh liền có thể đột phá như ý cảnh giới. Đoạn thời gian này chỉ tiến bộ của mọi người đều rất nhanh. Vương Đông cảnh giới cũng đã từ thần hỏa bát trọng trung kỳ tu hành đến đại viên mãn. Một thân lực lượng rèn luyện hỗn nguyên như ý. Thần quang nội liễm, rửa sạch duyên hoa, nghe nói Khương Trần cùng Tiểu Kim hôm qua xuất quan. Đã song song phá quan đến như ý bát trọng thiên, nhìn không dùng đến mấy năm liền có thể thành tựu tịch địa bá chủ. Vương Đông ánh mắt yếu ớt, cầm trong tay trà thơm uống một hơi cạn sạch, mùi thơm quanh quẩn răng gò má lưu hương, khổ bên trong có ngọt, dư vị vô tận, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, xem ra ta cũng cần tìm một cơ hội hào hào ở tại đột phá một phen. Hắc tiểu ca, phía trước là ngàn đá ngầm san hô bãi nguy hiểm, gió lớn sóng gấp, người này thuyền nhỏ cũng nên cẩn thận a. Một cái hảo tâm thanh âm truyền đến. Vương Đông ngẩng đầu, đã thấy rộng lớn đại giang một bên thả neo một chiếc dài 10 trượng thuyền đánh cá. Đầu thuyền đứng đấy một cái thô lệ lão hán, giờ phút này tại hướng về phía Vương Đông la lên. Lão hán bên người còn đứng lấy một đôi nữ, nam hài nhìn qua có 11-12 tuổi niên kỳ. Trong tay nắm lấy một cái xiên cá, hâm mộ nhìn xem Vương Đông hoa mỹ quần áo. Tiểu cô nương bất quá 7-8 tuổi, hiếu kỳ nhìn chằm chằm ngẩng đầu Du Tẩu Xích Nhi. Đa tạ lão trượng nhắc nhở. Vương Đông hướng về phía lão hán vừa chắp tay. Ha ha, lão trượng, cá đã mắc câu. Lão hán bàn tay rộng lớn, nghe được Vương Đông nói chuyện lập tức một cái giật mình. Hai tay nắm lấy dây câu liền hướng trên đột nhiên nhấc lên. Hắn cũng có kim đan cửu trọng thiên tu vi. Này vung lên cánh tay lập tức có một đầu dài hơn một trượng bốn má kim lân đại lý ngư liền càng ra. Mặt nước cá thật là lớn, cái kia nam hài kinh hô một tiếng. Con mắt đều bị cái kia kim sắc lân phiến choáng nhiễm lên màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Không tốt thủy yêu, lão hán nụ cười trên mặt không có ở lại một lát lại là sắc mặt đại biến. Chỉ gặp một đầu quát miệng răng nanh toàn thân lông dài thủy thú đi theo cái kia đại lý ngư vọt ra. Sau đầu hiện ra bốn đạo thần luân, yêu khí trùng thiên nhấc lên kinh đào hải lãng đầu thuyền ba người đều nhanh sợ choáng váng. Lão hán kia còn miễn cưỡng đem một đôi nữ bảo vệ tại sau lưng nhưng cũng sắc mặt xám ngoét. Thần như cho tàn nhưng mà sau một khắc liền thấy cái kia thanh niên hướng về phía nơi đây nhẹ nhàng. Điểm một cái, đầu kia để bọn hắn ngay cả lòng kháng cự đều không sinh ra kinh khủng quái thú liền lăng không nổ. Tung, thanh niên hướng về phía bọn hắn mỉm cười. Cái kia chiếc thuyền nhỏ lập tức bổ ra bọt nước khuấy động mà đi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.